Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, chương 430, răng nanh. Hạ, tốt, hướng về phía, Kim Cương, Zozu gật gật đầu, Sở Dịch khẽ cười nói, tuy nói, dâu trắng, lựa chọn thoái ẩn, thế nhưng là hắn thực phi thường ủng hộ ngươi ý nghĩ. Đến bây giờ đều không nói cho các ngươi, hắn cũng chưa chết tin tức, cũng là bởi vì, dâu trắng, giống như mình tại lo lắng các ngươi ý nghĩ cùng hắn thoái ẩn ý nghĩ xung đột. Đã ta hiện tại biết ngươi, Kim Cương, dâu dù chuẩn bị tiếp tục xông xáo một chút, vậy ta thì làm người trung gian, thật tốt cùng, dâu trắng, nói tốt, dâu dù, ngươi có thể yên tâm. Không cần thiết cho mình quá nhiều gánh vác, bởi vì ngươi là giải, dâu trắng. Cuối cùng lớn nhất ủng hộ ngươi người, khẳng định là cha các ngươi. Ngươi hiểu không? Cười ngây ngô lấy gật gật đầu. Kim Cương, Zozu nghe xong Sở Dịch lời nói sau, chính là vừa cười vừa nói. Ta tin tưởng ngươi, Tu La, tựa như là ta tin tưởng lão cha một dạng, mà lại... Ta biết lão cha ẩn cư địa phương là cái gì. Về sau nếu là có thời gian lời nói, ta sẽ đích thân đi cùng lão cha xin lỗi. Dù sao ta đã từng thật nói qua muốn vĩnh viễn thủ hộ tại lão cha bên người. Nói, Kim Cương, Zozu giống như lại nghĩ đến cái gì. Ngược lại hỏi, đúng, lão cha ẩn lui về sau. Chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc bên trong người trừ đi theo lão cha ẩn lui bên ngoài. Còn lại làm sao bây giờ? Nói thí dụ như Marco, hắn khẳng định không nguyện ý theo lão cha cùng một chỗ ẩn lui. Vậy sau này dâu trắng đoàn hải tặc có phải hay không thì giao cho Marco quản lý? Cái này căn bản không có khả năng tốt a. Thực sớm tại dâu trắng chuẩn bị muốn chết chiến thời điểm, hắn liền đem dâu trắng đoàn hải tặc bên trong quyền lợi toàn bộ đều giao cho A. Cho nên nói, tại dâu trắng, giả chết trong khoảng thời gian này. Ây thực cũng là dâu trắng đoàn hải tặc thuyền trưởng. Cùng, bất tử điểu, Marco đã là không có có quan hệ gì. Nhưng là, dâu trắng, đã không có chết. Cái kia dâu trắng đoàn hải tặc quyền lợi. Kim Cương, dâu du bọn họ nhưng là muốn thật tốt nói một chút. Cũng không thể trắng trắng thì giao cho ây a. Quả thật. A năng lực mọi người đều biết, có thể A tiến vào dâu trắng đoàn hải tặc thời gian dù sao ngắn một chút, là không có cách nào cùng bất tử điểu, Marco so sánh. Nếu như dâu trắng đoàn hải tặc cuối cùng là rơi vào bất tử điểu, Marco trong tay. Đừng quản là ai, liền xem như Kim Cương, Zozu dạng này lão tư cách đều là tâm phục khẩu phục. Nhưng ở dâu trắng không chết tình huống dưới, tương lai đỉnh lấy dâu trắng đoàn hải tặc thuyền trưởng danh hào người muốn là ây lời nói, chắc hẳn thật sự là không có cách nào hoàn toàn phục chúng. Lúc này, Kim Cương, Zozu có thể hỏi ra vấn đề như vậy đến. Làm sao không là vì, bất tử điểu, Marco không cam tâm đâu. Bất quá tại, Kim Cương, Zozu trước mặt. Sở Dịch ngược lại là không cần thiết giấu giếm cái gì. Hắn ưa thích Kim Cương, Zozu trực tiếp như vậy người. Cho nên liền dùng vô cùng trực tiếp phương thức cùng Kim Cương, Zozu nói ra. Dâu trắng đoàn hải tặc tương lai, thực ta cùng dâu trắng đã thảo luận qua. Đã Zozu ngươi muốn biết, vậy ta thì cùng ngươi nói một chút tốt. Đã từng dâu trắng đoàn hải tặc trụ cột cũng là dâu trắng, có dâu trắng tại, dù là dâu trắng đoàn hải tặc bên trong chỉ còn lại có hắn dâu trắng một người, dâu trắng đoàn hải tặc đều là không có người dám can đảm trêu chọc đoàn hải tặc, bởi vì dâu trắng tượng trưng cho là trên thế giới tối cao cấp chiến lực, theo một số phương diện tới nói cũng là đại biểu dâu trắng đoàn hải tặc vô địch tồn tại. Nhưng dâu trắng quyết định ẩn cư về sau đâu? Dâu trắng đoàn hải tặc không còn là vô địch. Tối thiểu theo người khác dâu trắng đoàn hải tặc là có thể chiến thắng. Cho nên từ dâu trắng ẩn lui về sau, vô số người hội để mắt tới dâu trắng đoàn hải tặc hết thảy. Như vậy Zozu ngươi cho rằng mất đi dâu trắng đoàn hải tặc có thể bảo vệ đây hết thảy sao? Nghe lấy Sở Dịch lời nói, Kim Cương, Zozu suy nghĩ một lát, cuối cùng lắc đầu, bởi vì không có dâu trắng, về sau dâu trắng đoàn hải tặc thật là một mực tại nhượng bộ, muốn đoạt lại trước kia mất đi đồ vật trên cơ bản là không có khả năng. Mà khi Kim Cương, Zozu lý trí phân tích một chút, đều cảm giác dâu trắng đoàn hải tặc thật không có chưa đến thời điểm, đằng sau đồ vật liền rất tốt phân tích. Sở Dịch làm lấy Kim Cương, Zozu mặt, trực tiếp nói cho hắn biết, dâu trắng quyết định cái kia chính là từ A trước nắm giữ dâu trắng đoàn hải tặc, đằng sau dâu trắng đoàn hải tặc liền muốn nhập vào sát thiên đoàn hải tặc. Đồng thời Sở Dịch còn hỏi thăm một chút Kim Cương, Zozu ý tứ, xem hắn phải chăng có thể theo dâu trắng đoàn hải tặc cùng nhau gia nhập sát thiên đoàn hải tặc. Thế mà kết quả là cùng Sở Dịch tưởng tượng một dạng, Kim Cương, Zozu cũng không có chuẩn bị thêm vào sát thiên đoàn hải tặc ý tứ, bởi vì đã từng ngay tại dâu trắng đoàn hải tặc, Kim Cương, Zozu vô cùng rõ ràng thêm vào một cái đại hình đoàn hải tặc về sau ưu thế là cái gì, tai hại là cái gì, thêm vào một cái thành hình siêu đại hình đoàn hải tặc về sau, giống như là sát thiên đoàn hải tặc dạng này quái vật khổng lồ, có lợi địa phương tự nhiên là tốt phát triển, chỉ cần có thể tại đoàn hải tặc bên trong chiếm cứ một cái vị trí trọng yếu, người kia tất nhiên có thể danh dương tứ hải, có thể lấy được đến mình muốn hết thảy. Nhưng dạng này danh dương tứ hải, danh tiếng vĩnh viễn là tại đoàn hải tặc danh tiếng phía dưới. Tựa như là Jim Bay, hắn đều tại trong vùng biển chứng minh chính mình. Nhắc đến Jim Bay thời điểm, đa số thời điểm mọi người nghĩ đến là sát thiên đoàn hải tặc đáng sợ, mà không phải Jim Bay tự thân thực lực khủng bố đến mức nào. Đã từng Kim Cương, Zozu chính là như vậy, người khác nhắc đến hắn thời điểm càng nhiều nói là dâu trắng đoàn hải tặc như thế nào như thế nào. Mà dâu trắng ẩn lui về sau, Kim Cương, Zozu có chính mình xông xáo ý nghĩ, cũng là bởi vì Kim Cương, Zozu muốn chân chính làm một lần chính mình, mà không phải cái nào đó đoàn hải tặc, Kim Cương, Zozu. Bất quá đã Kim Cương, Zozu đã sớm làm ra quyết định kỹ càng, Sở Dịch tự nhiên là không muốn cưỡng ép lôi kéo Kim Cương, Zozu tiến vào sát thiên đoàn hải tặc. Nói câu lời khó nghe chính là sát thiên đoàn hải tặc bên trong thật không thiếu hụt một cái Kim Cương, Zozu. Không cần thiết bởi vì một cái có thể nhìn chiến lực thì phá hư Sở Dịch cùng Kim Cương, Zozu nhiều năm tình nghĩa. Mà lại, tương lai vùng biển khẳng định là càng ngày càng khó lăn lộn. Kim Cương, Zozu muốn đi ra ngoài xông xáo một chút, cuối cùng khẳng định là đụng cái đầu rơi máu chảy. Đến thời điểm Sở Dịch còn có thể duỗi ra viện thủ hơi chút ủng hộ một chút, cũng là không sợ tương lai Kim Cương, Zozu có khả năng thêm vào khác đoàn hải tặc cùng sát thiên đoàn hải tặc xung đột vũ trang. Sau đó giải quyết hết Kim Cương, Zozu bên này sự tình, Rayleigh liền là thông qua linh hồn câu thông bỗng nhiên liên lạc với tại phía xa Kim Cương, Zozu bên này Sở Dịch. Như vậy Rayleigh bỗng nhiên liên lạc Sở Dịch là bởi vì cái gì đâu? Nguyên lai là bởi vì có chỉnh một chút mấy cái có vẻ như dâu đen tích ra hỏa, lại là đánh bất ngờ Sa Bao đi quần đảo, bị Rayleigh bọn họ phát hiện ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.